Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5307, kéo bè kết phái. Nghe thấy Lâm Bạch cùng Dịch Tùng đang trêu ghẹo Trần Ngư Lạc. Trên yến hội tiếng cười một mạnh, yến hội này bầu không khí, hoàn toàn chính xác so tại phủ Tam Hoàng tử Nha Nội muốn tốt quá nhiều. Chính như Trần Ngư Lạc nói, tối nay yến hội, có thể tới đều là tình cảm chân thành thân bằng, cũng không ngoại nhân, cho nên tất cả mọi người thả tương đối mở. Trần Vận đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt bất thiện đối với Lâm Bạch hỏi. Họ Lâm, lời này của ngươi là có ý gì? Là tại ám phúng ta là lão nữ nhân? Lâm Bạch cười khổ nói. Là chính ngươi hiểu như vậy, ta cũng không có cách nào. Ngươi, Trần Vận nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hận đến hàm răng ngứa. Nếu không phải Trần Vương Điện Hạ tại Phong Linh Thành thời điểm đặc biệt chào hỏi Trần Vận, để nàng không nên trêu chọc Lâm Bạch, bằng không mà nói, Trần Vận chắc chắn vận dụng Trần gia lực lượng để Lâm Bạch đẹp mắt, mà dưới mắt muốn động Lâm Bạch thì càng không thể nào. Lâm Bạch vừa mới được tôn sùng là Thượng Khanh, tại trong đế đô nếu là khi nhục một vị Thượng Khanh, cũng chính là tại cùng Sở Quốc đối nghịch. Lâm Bạch tại lần này hủy diệt Huyết Thần giáo trong chiến dịch, xuất tẫn đầu ngọn gió, Thiên Thủy Tông cũng không ngốc, tự nhiên biết Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông quật khởi hy vọng. Không chút nào khoa trương, hiện tại Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông dòng độc đinh, ai dám động đến Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông liền sẽ cùng ai liều mạng. Còn có một chút, Trần Vận nhìn ra được, Trần Ngư Lạc tự hồ cố ý muốn kết giao Lâm Bạch. Trần Ngư Lạc mặc dù là một cái võ sĩ, kiếm sĩ, nhưng hắn đồng thời cũng là Trần gia thánh tử. Hắn làm quyết định, rất nhiều đều cùng gia tộc có quan hệ. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, về tình về lý, Trần Vận cũng không dám tùy tiện tại trêu chọc Lâm Bạch phiền phức. Hoàng Tình Vân che miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Dịch Tùng nói ra. Trần huynh tửu lượng đúng vậy kém a. Long huyết tửu đều có thể uống hơn 70 chén. Các ngươi coi chừng đợi lát nữa đem Trần huynh trong cơn tức giận, đem bọn ngươi hai người toàn bộ trêu chọc lật ra, vậy coi như buồn cười. Dịch Tùng bưng chén rượu, nhún vai, một bức không quan trọng bộ dáng. Long huyết tửu, ta cũng có thể uống 50 đến 60 chén a. Tính cả Lâm huynh mà nói, hai người chúng ta còn uống không thắng Trần huynh. Dịch Tùng thần sắc bình tĩnh, đến là không sợ, ngược lại hỏi, Lâm huynh, Long huyết tửu ngươi có thể uống bao nhiêu chén? Lâm Bạch cười cười, không có trả lời, vẻn vẹn duỗi ra một ngón tay, dọc tại trước mặt mọi người, 100 chén. Dịch Tùng có chút chấn kinh, Long huyết tửu chính là Sở Quốc cảnh nội xếp hạng thứ nhất liệt tửu. Liền ngay cả Thái Ất đạo quả cường giả uống nhiều quá cũng sẽ say. Ngũ gia thất tông thánh tử, cao nhất ghi chép duy trì chính là Trần Ngư Lạc, hơn 70 chén Long huyết tửu, đây đã là cực hạn. Bây giờ Lâm Bạch dựng thẳng lên một ngón tay, tất cả mọi người coi là Lâm Bạch có thể uống 100 chén. Nhưng không ngờ, Lâm Bạch cười lắc đầu, tiếp tục giơ ngón tay này, vừa cười vừa nói, một mực uống, ta có thể uống bao nhiêu bị Long huyết tửu, quyết định bởi tại thần tiên lâu bên trong có chỗ hàng tồn. Ha ha ha, Lâm Bạch nói xong, cười to lên, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc mấy người cũng đều là cùng nhau mà cười. Đều coi là Lâm Bạch là đang nói đùa. Trên yến hội bầu không khí, trong nháy mắt liền sinh động hẳn lên. Vậy chúng ta tất thắng a. Dịch Tùng cũng là rất thức thời tiếp nhận Lâm Bạch trò đùa. Cười đùa tí tưởng nói, hai người chúng ta chung vào một chỗ, đủ để đem Trần huynh uống lật. Quản chi tiền huynh đi tương trợ Trần huynh, cũng phải cùng nhau bị uống lật. Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn ho nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ, nói ra, ta là các ngươi một đầu này. Trần Ngư Lạc tiểu tử này, không hiển sơn không lộ thủy, thế mà đã phong hầu. Trong bụng ta thế nhưng là một bụng hỏa khí, ta đúng vậy giúp hắn uống rượu. Ta giúp các ngươi uống lật hắn. Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn bưng chén rượu vừa cười vừa nói. Ha ha, Dịch Tùng cười ha hả, nói ra, Trần huynh a, hiện tại ngươi chỉ có đi mời hoàng cô nương tương trợ. Hoàng Tình Vân bất đắc dĩ cười khổ, đối với Trần Ngư Lạc nói ra, thật có lỗi, Trần huynh, ta đã đáp ứng tông môn trưởng bối, lần này đi ra, không có khả năng uống rượu. Trong lúc nhất thời, trên yến hội, Dịch Tùng, Lâm Bạch, Tiền Ngấn ba người bão đoàn, thề phải uống lật Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân sống chết mặc bay. Nói như vậy, tối nay là không người giúp ta rồi. Trần Ngư Lạc kiếm mi vẩy một cái, có chút kinh ngạc nhìn về phía chung quanh. Khi ánh mắt của hắn rơi vào một đám Trần gia võ giả trên người thời điểm, những cái kia Trần gia võ giả cười khổ nói, Trần Ngư Lạc tộc huynh, chúng ta hữu tâm tương trợ, có thể cái này Long Huyết Tử là muốn mệnh đồ chơi, chúng ta căn bản gánh không được a. Ta chỉ có thể uống một hai chén a. Ta có thể uống một chén. Chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Đem ánh mắt rơi vào Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử trên thân. Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử thánh nữ, thực lực tu vi tự nhiên so đệ tử tầm thường muốn cường hoành rất nhiều. Bọn hắn có thể chống cự Long Huyết Tử càng lâu. Thế nhưng là năm vị thánh tử thánh nữ, Tiền Ngấn đã làm phản. Tên phản đồ này, Lâm Bạch chính là một cây gậy quấy phân heo. Dịch Tùng là kẻ đầu têu. Hoàng Tình Vân không uống rượu. Còn lại một vị thánh nữ. Vậy liền chỉ còn lại có Thủy Mặc Đan. Trần Ngư Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Đan Hà Tông thánh nữ. Thủy Mặc Đan, từ khi yến hội bắt đầu về sau, vị này Đan Hà Tông thánh nữ liền không có nói qua một câu. Thân mang thủy mặc váy dài, trên mặt sa mỏng, duyên dáng yêu kiều ngồi ở một bên, mặt mày cong cong mà nhìn xem trên yến hội đám người đàm tiếu. Nàng tự hồ không phải là không muốn nói chuyện, mà là không có tìm được cắm vào điểm. Thủy Mặc Đan cho Lâm Bạch một loại cảm giác rất kỳ quái. Thật giống như nàng là tiên tử trên trời hạ phàm, cùng thế giới này không hợp nhau. Khi Trần Ngư Lạc ánh mắt rơi trên người Thủy Mặc Đan, còn không đợi Trần Ngư Lạc mở miệng nói chuyện, Hoàng Tình Vân liền đoạt trước nói. Ấy, Trần huynh, cũng không nên khi dễ nhà chúng ta ngốc muội muội nha. Thủy Mặc Đan rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, thoáng như trong núi dòng suối, cho người ta một loại êm tai yên tĩnh. Nhưng nàng ngữ khí cùng ngôn từ, lại có vẻ nàng có chút ngốc, có chút manh. Khó trách Hoàng Tình Vân sẽ gọi nàng ngốc muội muội. Trần huynh, ta không am hiểu uống rượu, ta am hiểu hơn luyện đan. Nếu như các ngươi uống say, ta có thể luyện chế một chút đan dược, để cho các ngươi tăng tốc men say tiêu tán. Thủy Mặc Đan cười nói với Trần Ngư Lạc, thôi, vậy liền để ta tự mình tới đi. Trần Ngư Lạc phất ống tay áo một cái, nghĩa bạc vân thiên nói, cho dù chết vạn lần, ta cũng hướng vậy. Lâm huynh, Dịch huynh, Tiền huynh, ra chiêu đi. Trần Ngư Lạc nhìn về phía Lâm Bạch ba người, bá khí tuyên chiến, người tới, lên liệt tử, bên trên Long Huyết Tử. Trần Ngư Lạc hướng phía yến thính bên ngoài hô, không bao lâu, liền có người làm khiêng Long Huyết Tử đi vào trong đại điện. Tiền Ngấn, Dịch Tùng bên cạnh hai người vỏ rượu đều đổi thành Long Huyết Tử. Mà Lâm Bạch bên người vỏ rượu vốn là Long Huyết Tử, cho nên không cần đổi lại. Lâm huynh, mở đầu đi. Dịch Tùng nhìn thấy Trần Ngư Lạc chuẩn bị thỏa đáng, liền đối với Lâm Bạch nháy mắt. Lâm Bạch lúc này đứng lên, giơ chén rượu nói ra. Trần huynh, người ta quen biết thời gian không dài, nhưng lại mới quen đã thân. Hôm nay ngươi phong hầu phong tước, chính là nhân sinh một đại mỹ sự tình. Lâm Mỗ, mang theo Thiên Thủy Tông chúng đệ tử, chúc mừng Trần huynh, phong hầu phong tước, xin mời. Trần Ngư Lạc giơ ly rượu lên, thoải mái cười một tiếng. Lâm huynh, chúng ta quen biết thời gian, có thể dài quá, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ý vị thâm trường cười cười, không nói thêm gì, hai người cách không xa nâng chén rượu. Đối ẩm xuống, Lâm Bạch uống xong về sau, liếc một cái Trần Ngư Lạc trong chén rượu, còn có một chút lưu lại, lập tức trừng mắt hoảng sợ nói, uống xong a, ngươi giữ lại làm gì, nuôi cá vàng sao? Trần Ngư Lạc giờ khóc giờ cười, chợt đem trong chén còn sót lại rượu một uống xuống. Đến, Trần huynh, Dịch Mỗ mang theo Thiên Tiên Tông chúng đệ tử chúc mừng Trần huynh phong hầu. Lâm Bạch vừa mới ngồi xuống, Dịch Tùng liền bưng chén rượu đứng lên tùy theo. Dịch Tùng sau khi ngồi xuống, Tiền Ngấn lại đứng lên. Trần Ngư Lạc dựng râu trừng mắt la mắng, ba người các ngươi là thật tâm muốn quá chén ta à? Dịch Tùng, Lâm Bạch, Tiền Ngấn ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng trên mặt đều lộ ra cười xấu xa. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.